Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Phi Thiên Chi Múa. Song phương giao thủ không đến bao lâu, Điển Vi bộ tốt toàn bộ bị đánh ngã trên đất, chính mình làm bị Triệu Vân xuất binh vây quanh, dưới con mắt mọi người, cũng lại không mặt mũi nào tiếp tục nữa. Cúi đầu ủ rũ tại chỗ chịu thua, nghe trên giáo trường tiếng hoan hô, nhìn cái kia từng nhóm chiều khí phồn thịnh tân binh, nghĩ trong trường học những cái không lên tiếng thì thôi học sinh. Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười, Lưu Biện uy tín ở trong ngày này, đem sẽ lên lên tới một cái độ cao mới, sau đó đẩy ra các loại kỳ tư diệu tưởng, chịu đến lực cản đem biết giảm thiểu rất nhiều. Chờ duyệt binh hưng phấn qua đi, sắc trời dần dần tối lại, quần anh hội các thành viên rất nhanh sẽ đem diễn võ trường trang phục thành ca vũ đài. Đài này dạ hội Lưu Biện để Trần Quần là chủ bắt người, mà tiết mục lại càng là chủng loại đa dạng, có truyền thống, cũng có Lưu Biện y theo hậu thế đến bố trí, truyền thống tiết mục để dân chúng chìm đắm ở trong hoan lạc. Mà Lưu Biện đẩy ra hai đại loại tiết mục, lại làm cho sở hữu khán giả cảm giác mới mẻ. Đệ nhất loại là vũ đài kịch, diễn dịch không ít chuyện cổ tích, xem khán giả liên tục vỗ tay hoan hô. Loại thứ hai là nhỏ phẩm, biểu diễn là Hán Mạt thời đại thế gia ương ngạnh, nhân dân khốn khổ, trong lúc nhất thời lại để cho trong sân khán giả cảm động lây. Thỉnh thoảng phát sinh trầm thấp kêu vang âm thanh, để mọi người biết được rất nhiều chư hầu cùng người hồ hung ác. Sản sinh cộng hưởng về sau, quân đội cùng nhân dân biết càng thêm chặt chẽ liên hệ ở cùng một nơi. Lực chiến đấu biết càng thêm một nấc thang. Có một cái kịch bản, Lưu Biện dựa theo Bạch Mao Nữ sửa đổi, rốt cục thành công kích lên tất cả mọi người lửa giận. Có một vị binh lính không chịu đựng được, điên cuồng hét lên xông lên đài đến, quay về hoàng nhà dầu đầu một đao liền chặt xuống. May là Lưu Biện đối với tình huống như vậy sớm có chuẩn bị. Trên đài thị vệ đem đao đỡ được, lúc này Trần Quần nhảy lên đài đi, nhục mạ sĩ gia môn phiệt tàn bạo, hiệu triệu đại gia đoàn kết lại, vì chính mình và gia nhân sinh tồn mà phấn đấu. Lần một lần hai hiệu quả cũng sẽ không quá lớn. Lưu Biện chỉ là muốn đem những này hỏa chủng mai phục. Lái chậm chậm khải dân trí, chậm rãi tướng quân dân tâm dung hợp ở cùng một nơi. Quân đội như vậy không có gì lo sợ. Âm âm, không bồi ngươi, Phong muốn chuẩn bị cái cuối cùng tiết mục. Lộ Âm vảnh lên quyệt miệng, chính là chủ công cùng điêu thiền tiết mục đi. Hừ. Âm âm muốn xem, hai người các ngươi rốt cuộc là đang luyện tiết mục, vẫn là tại làm chuyện khác. Chấm chấm, đi vào hậu trường, nhìn thấy Điêu Thiền đầu tiên nhìn, Lưu Biện liền choáng váng, mặc vào vũ y mỹ nhân. Cái kia phần diễm lệ phảng phất đem trong thiên địa xinh đẹp tuyệt trần tập trung vào một thân. Để từng trải Lưu Biện cũng vô pháp chống cự phần này siêu nhiên vẻ đẹp. Thật tốt, Lưu Biện sau khi nói xong, cảm thấy chưa hết cảm giác, hoa nhường nguyệt thẹn, Thiền Nhi nên phải lên bốn chữ này. Ca, Thiền Nhi mỹ lệ, là một mình ngươi, coi như toàn nam nhân thiên hạ ánh mắt, cũng không có ngươi một tia ấm áp. Điêu Thiền đôi môi phun ra lời nói trong lòng, để Lưu Biện trong nháy mắt có tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng. Trời à! Ta rốt cuộc biết thánh nhân nói, anh hùng khổ sở mỹ nhân nhốt, câu nói này tính chính xác. Lưu Biện đem Điêu Thiền kéo vào trong lồng ngực, không người nào có thể từ trên tay ta cướp đi ngươi. Thiên Vương lão tử cũng hay sao? Ca, bất luận ngươi là yêu thích Điêu Thiền người hay là thân thể. Thiền Nhi đều rất cao hứng, nằm ở Lưu Biện trong lồng ngực, Điêu Thiền nhắm hai mắt lại. Thỏa mãn tự nói, chỉ sợ bây giờ còn là dung mạo trên nhiều hơn chút. Lưu Biện trong lòng một mồ hôi, đem tâm thần ngưng tụ, lần thứ nhất ở trước mặt nữ nhân vận dụng trí tôn tâm pháp. để cho mình tỉnh táo lại. Ca, thân thể ngươi nóng quá. Điêu Thiền cảm giác được sóng linh lực, sợ đến mau chóng rời đi lưu biện. Thiền nhi, ngươi nấm mốc lực, thật sự là rất khó chống đối a. Lưu biện chân tâm thở dài một tiếng, chuẩn bị tiết mục, mau ra trận. Thiền nhi mãi mãi cũng là Vân Giật ca ca. Khán giả tâm tình đã tới đỉnh phong, liền ngay cả ba vị đế sư cũng chưa từng rời ghế. Kiên trì muốn xem xong cái cuối cùng tiết mục, nhìn không không vũ đài. Mọi người đều biết, cái cuối cùng tiết mục mới là chỉnh đài dạ hội cao trào. Hôm nay Trung Sơn nhân dân mở mang tầm mắt, một đài đặc sắc vạn phần dạ hội, thêm vào khí thế rộng rãi quân diễn, để trong lòng mỗi người đối với Trung Sơn quận tương lai cũng ước mơ không ngớt. Nhận lời mời đến đây xem lễ, các lộ thương nhân lại càng là liền hô đã nghiền. Đối với tại Trung Sơn quận tiến hành đầu tư có càng to lớn hơn tự tin. Trần Quần ở trên đài tiếp tục khống chế tiết tấu, đem khán giả tâm tình càng phiến càng cao. Tiết mục tinh không đặc sắc. Đặc sắc, có muốn xem một chút hay không cuối cùng cao trào. Nghĩ, Trích Tiên nhân tiếng đàn rượu bất diệu. Diệu, Nguyệt Tiên tử đại gia có muốn hay không chứng kiến nàng tuyệt thế chi cho. Muốn, vậy đại gia theo ta cùng một nơi vỗ tay. Tiếng vỗ tay càng nóng liệt, quỷ quốc tử hai vị truyền nhân ra trận càng nhanh. Tốt, theo ta nhịp, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, trở lại, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, trường học các học viên giống được cổ họng cũng câm, giơ tay trưởng cũng đau. Trần Trường Văn, còn có bực này bản lĩnh, bình là bất hiện sơn bất lộ thủy, ngông cuồng vỗ tùy vai Ngọc Bàng nói, trường học chúng ta, cao thủ nhiều lắm đấy. Cao Jun lén lút từ bên hông lấy xuống một cái hồ lô, thoải mái uống một hớp. Mã Quân cũng ở một bên xem hì hì cười không ngừng. Bất quá các học viên cùng hắn không quen, rất ít người cùng hắn chào hỏi, hắn một người có vẻ hơi cô đơn. Huynh đệ, đẹp đẽ chứ, một vị mười phần tinh thần hậu sinh chủ động đi tới cùng Mã Quân trò chuyện. Vị này đồng học dường như là sắp ban sinh chứ. Dường như hắn có thể nghe hiểu Mã Quân nói chuyện. Tùy nghịch tay ngọc người kia đối với một đám huynh đệ nói. Cao Jun nhìn nói. Hắn gọi Lịch Sử Vĩ. Chữ Tử Yêu. Nghe nói xếp lớp học sinh bên trong hắn và hữu nghĩa nhất là lợi hại. Chúng ta mấy anh trai phải nỗ lực, chớ bị bọn họ làm hạ thấp đi. Chính là... Qua hết nguyên đán, hiệu trưởng nói, chúng ta mấy cái đều muốn thả ra ngoài. Cái này Bắc Địa liền muốn đại loạn. Tùy Ngọc Ngôn trong lời nói hưng phấn dị thường. Chúng ta học nhiều lính như vậy phương pháp, không đem những cái chim chư hầu đánh cho hoa rơi nước chảy. Chúng ta đều không có ý tứ nói là hiệu trưởng mang ra. Đừng nói, Trường Văn đã xuống đài. Trích Tiên nhân cùng Nguyệt Tiên tử diễn xuất, liền muốn bắt đầu, toàn trường tĩnh được nghe được cả tiếng kim rơi. Tại đây trong đêm yên tĩnh, trên trời mây đen bị mặt trăng muội muội mang theo đông đảo chấm nhỏ đuổi kịp chung quanh bay loạn. Không lâu lắm trong bầu trời đêm toàn bộ đều chấm nhỏ đang lóe lên. Cái này thật sự là chấm nhỏ ước biết, Lưu Biển khẽ cười một tiếng. Quay về Điêu Thiền khoa tay một cái hình chữ V thủ thế. Thiền nhi, xem chúng ta, ca, Thiền nhi đã sớm đang mong đợi cái này một ngày. Hôm nay Thiền nhi một phú thành danh, ngày khác chúng ta chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Lưu Biện nói xong, triển khai càn khôn bộ pháp, lướt ra, một bộ bạch bào tung bay như tiên, từ trên trời giáng xuống. Toàn trường ánh mắt nhìn về phía cái kia không trung Trích Tiên nhân. Trong mắt lại không có những sắc thái khác. Tiên nhân du hí vọng đô, tài khí đầy tiểu thành, bạch bào trên trời chuyển, văn khúc làm không vũ, dụng cụ phong hài thanh khúc, về loan ứng nhã âm thanh, không phải quân một nguyện trùng, người nào thường thi từ nhẹ, tranh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.